Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn một cái, sắc mặt Trầm Tranh đột nhiên tái mét. Người đàn ông canh gác ở cửa vào nửa đêm trước đó trợn tròn mắt, toàn bộ cơ thể bị treo trên cột trụ cửa lớn. Ngự C bị đờ, em mở một thanh sắt lớn, xuyên thủng toàn bộ cơ thể, một đôi mắt mở to C, H, E, T không nhắm mắt nhìn về phía bầu trời. Cơ mặt hắn co giật, biểu cảm kinh hoàng, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tin được. T, B, C, Á, Lầm Tranh suýt hét lên, cô lập tức nhận ra rằng đây là vùng đất hoang vốn đã nguy hiểm, và nếu cô phát ra tiếng động quá lớn có thể sẽ thu hút con quái vật đã G, I, E, C, C, H, E, T. Người đàn ông canh gác, Trầm Tranh vội vàng che miệng mình, dùng tay đẩy Lệ Vi Lan bên cạnh. Đẩy một cái, anh không tỉnh. Đẩy hai cái, anh vẫn không tỉnh. Ba cái, vẫn không tỉnh. Lúc này, ngay cả với sự chậm chạp của Trầm Tranh cũng cảm thấy không ổn. Lệ Vi Lan bình thường không phải là người có tâm lý phòng bị thấp như vậy chứ. Là một người sống sót ở vùng đất hoang, nếu hắn không có chút cảnh giác này, thì chắc chắn không thể sống đến bây giờ. Đẩy anh ba cái mà không tỉnh, hoặc là động tác của cô là một loại ảo giác, hoặc là anh bị ép buộc ngủ, bây giờ dù thế nào cũng không thể tỉnh lại. Nếu ngủ là một loại ảo giác, vậy thì người C, H, E, T bên ngoài cũng là một loại ảo giác sao? Trầm Tranh ở hiện đại đã nghe nói đến một lý thuyết, đó là những cảnh tượng mà người ta nhìn thấy trong mơ, phần lớn là một loại phản ánh tiềm thức của bản thân. Nói cách khác, nếu cô chưa từng nhìn thấy thứ gì đó, thì cô không thể tưởng tượng ra được. Trầm Tranh lặng lẽ nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông bị đóng đinh trên lan can, từ cái C, H, E, T của hắn, cô quan sát kỹ từng chi tiết từ tứ chi, từ những chi tiết cứng đờ đến những cơ mặt co giật. Không có điểm nào giống với cái đầu của thây ma mà cô nhìn thấy hôm nay có tác động rất lớn. Đây không phải là thứ mà cô có thể tự tưởng tượng ra. Trầm Tranh dám chắc, với lượng kiến thức của cô, không thể tưởng tượng ra được những chi tiết thảm khốc như thế này. Xem ra nơi này, hẳn không phải là ảo cảnh. Tiếng khóc của đứa trẻ bên ngoài đột ngột dừng lại, áp suất dường như đột nhiên giảm xuống. Trầm Tranh chỉ cảm thấy có một áp lực rất lớn, từng chút một leo lên, ngày càng gần. Ngày càng gần, cô dần cảm thấy N, G, Ự, C mình khó chịu. Nếu cảm giác của cô không lừa cô, thì thứ đó, thứ khiến cô cảm thấy nguy hiểm, đang ngày càng đến gần. Rốt cuộc là cái gì? Trầm Tranh nghiến răng nhìn Lệ Vi Lan đang ngủ yên bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giơ tay ra là kỹ năng giải trừ lời nguyền được tung ra. Kỹ năng này trong trò chơi là để xóa đi bắp. Về cơ bản bất kể có hiệu ứng đi bắp loại lời nguyền nào trên người, chỉ cần ném một cái là có thể xóa được. Trầm Tranh không biết có tác dụng hay không khi tung kỹ năng, nhưng cô tung một kỹ năng, Lệ Vi Lan thực sự mở mắt ra. Trầm Tranh lao tới bịt miệng anh, cô mở to mắt, đưa ngón tay ngang môi mình, làm động tác. Sực, Lệ Vi Lan nhận ra điều gì đó, chớp mắt với cô. Cô mới buông tay, Lệ Vi Lan lặng lẽ xuống giường. Anh nhìn theo hướng ngón tay của Trầm Tranh chỉ ra ngoài cửa sổ, gần như ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Cũng vào lúc này, cánh cửa phòng của họ phát ra tiếng rầm, nhẹ, cách trương.